12 chòm sao, tình đời siêu sao, chương 61 kết thúc, hay là một sự khởi đầu mới. P2, góc truyện audio.com, vì tôi yêu cậu, xà phu trả lời, mặt thản nhiên khiến JB sững lại. Cậu biết mình vừa nói cái quái gì không? Cậu điên rồi sao? JB như không tin nổi vào tai mình mà hét lên. Phải, tôi bị điên đó, chính vì điên nên tôi mới yêu cậu. Nhưng cậu chỉ luôn hướng ánh mắt về người phụ nữ tên Thiên Bình đó mà không để ý đến xung quanh gì hết. Nếu Lisa không nói cho tôi cậu bị bệnh, không muốn liên lụy và khiến Thiên Bình lo lắng đến nỗi chấp nhận khiến cô ta hận cậu để rời bỏ cậu, thì tôi cũng không làm cái chuyện điên rồ này đâu. Xà phu nói rồi lao đến đấm vào mặt JB. Là Lisa sao? Thật đúng là chết tiệt mà, biết thế không nhờ cô ta giúp. JB thầm nghĩ, tại sao cậu lại chỉ yêu mỗi mình cô ta? Tôi đối xử rất tốt với cậu mà. Tại sao, tôi đã làm gì sai? Vừa nói, xà phu vừa đấm liên tiếp vào mặt JB khiến miệng JB chảy máu. Không, cậu không sai. JB đẩy xà phu ra và đấm trả cậu ta một cái đau điếng. Là tôi sai, ngay từ đầu là tôi đã sai. Nếu tôi không cứu cậu thì cậu đã không thành ra như thế này. Lẽ ra tôi không nên cứu cậu mà cho cậu chết ở cái xó xỉnh đó. Bây giờ cậu nhận ra đã quá muộn rồi, sai lầm của cậu không thể nào sửa chữa được. Xà phu cười nửa miệng nhìn JB trước mặt mình. Không, bây giờ vẫn chưa phải quá muộn để sửa chữa sai lầm. Nói rồi JB ra từ trong người một khẩu súng. Cậu chết là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Không, cậu không thể giết tôi biết cậu không thể giết tôi. Xà phu ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu nhìn JB, ánh mắt trở nên vô hồn. Không, cậu không biết gì về tôi hết. Nếu cậu dám động vào cô ấy, cả kể là bạn thân của tôi thì cũng không có kết cục tốt đẹp hơn đâu. JB chĩa khẩu súng thẳng vào đầu xà phu. Tôi sẽ không bao giờ chết một mình đâu, cậu cũng phải chết cùng tôi. Xà phu lấy từ trong túi một cái công tắc, sau đó ấn nút. Nhưng ấn đi ấn lại vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Cái quái gì thế, đáng lẽ phải nổ rồi chứ. Đang thắc mắc tại sao quả bom không nổ phải không? Cậu nghĩ tôi là ai mà cậu có thể tùy ý định đoạt cuộc đời của tôi? Rất chia buồn với cậu, Bam Bam và Min Huy đã phá nát quả bom của cậu rồi. JB cười mãn nguyện nhìn xà phu. May mắn trong tổ chức của anh có Bam Bam và Min Huy cực kỳ giỏi trong việc phá bom. Không có bom thì vẫn còn thứ khác. Xà phu nghiến răng quăng mạnh công tắc ra xa, sau đó lại lấy từ trong túi áo một cái bật lửa. T.G. Đột nhiên ta thấy cái túi của mấy người này giống túi thần kỳ của Doraemon, ghê, cái gì cũng lấy ra được. Nghe cậu đừng bao giờ chơi với lửa chưa? Nói rồi xà phu quăng bật lửa sang góc phòng rồi bùm một cái, khắp nơi đều là lửa. Lửa lan nhanh như vậy là thực chất ở khắp nơi đều có dầu hỏa. Mọi người, mau chạy đi. JB thấy tình hình nguy cấp thì hét lớn. Chết tiệt, cửa này không mở được. Kim Ngưu cùng sư tử Tư Xia giận nói, cả lũ đã cố gắng dùng hết sức lực nhưng cánh cửa vẫn không mở. Đúng rồi, hình như phòng giam của Bảo Bình trên tầng 2 có cửa sổ. Chúng ta có thể nhảy xuống. Cự giải đột nhiên nghĩ ra, mọi người nghe vậy thì vội chạy lên tầng 2. JB, mau đi thôi. Thiên Bình vô ẩn hét lớn khi thấy JB vẫn đứng trong đám lửa lớn. Đi trước đi, anh vẫn còn có việc phải giải quyết. Nhớ cẩn thận, JB cười cười hét lớn. Xong việc nhớ thoát ra ngay, nên nhớ tôi vẫn còn có chuyện nói với anh đấy. Anh mà trốn thì liệu hồn. Thiên Bình nói rồi dùng ngón tay rạch một đường thẳng ngang, cố ý nói JB coi chừng. Đợi JB gật đầu mới an tâm rời đi. Góc truyện audio.com. Cả đám nháo nhác chạy lên tầng 2 rồi lạch bạch chạy vào phòng giam của Bảo Bình. Này mọi người, Song Ngư đột nhiên dừng lại khiến mọi người cũng phải dừng theo. Chuyện gì vậy Song Ngư, mau đi thôi. Thiên Yết thắc mắc hỏi, toan cầm tay kéo Song Ngư đi thì bị coi kéo lại. Cứu Lily và Lin được không? Dù sao họ cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi mà. Song Ngư nói rồi hướng ánh mắt đến hai thân ảnh đang quỳ thụp xuống. Được rồi, Thiên Yết cùng Song Tử gật đầu rồi chạy đến chỗ Lily và Lin bế thốc hai người đi. Đừng mong chạy thoát, Hana cùng Mira đứng chặn đường, mỗi tay cầm một khẩu súng. Đáng lẽ lúc đấy tôi nên bắn chết cô rồi. Bạch Dương tiến lên, rút súng ra và ghim thẳng một viên đạn vào giữa trán Mira khiến cô ta chưa kịp làm gì mà đã chết thảm. Mira, mấy người phải chết. Hana sốc nặng khi thấy bạn thân của mình chết không kịp nhắm mắt ngay trước mặt mình liền nổi điên lên mà bắn loạn xạ. Và một viên đạn đã không may trúng ngay ngực của Song Ngư. Con chó này, cự giải chửi thề, sau đó cướp ngay khẩu súng trong tay của ma kết ma ghim thẳng vào tim Hana. Thiên Yết, đưa Lily đây, sư tử đã lên kia phá cửa trước rồi. Cậu mau đưa Song Ngư đi trước đi. Kim Ngưu vội dìu Lily thay Thiên Yết vì cô ta đang bị ngất, sau đó liền đẩy Thiên Yết đi trước. Sau khi tất cả mọi người đều thoát ra ngoài, đám lửa trở nên bùng phát dữ dội, nuốt tất cả mọi thứ vào trong cái miệng đầy lửa của nó. Bệnh nhân này cần phải phẫu thuật gấp để lấy viên đạn ra. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật. Sau khi đến bệnh viện, Thiên Yết đã trực tiếp lôi ông viện trưởng ra để phẫu thuật cho Song Ngư. Bây giờ chỉ còn có Thiên Yết, Thiên Bình, Kim Nhiêu, Ma Kết và Bảo Bình đang ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật. Còn Nhân Mã bị sư tử kéo đi xử lý vết thương mặc dù cô không muốn, Song Tử cùng cự giải đi ra ngoài mua chút đồ cho mọi người, sử nữ thì đang được Bạch Dương chăm sóc ở phòng hồi sức. Lily và Lin thì đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát canh giữ để tránh trường hợp hai người đoa bỏ trốn. Cô ấy đã an toàn rồi, mọi người có thể vào thăm. Ngài viện trưởng thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài, thông báo rồi đi luôn. Phù, mau quá, cứ tưởng sẽ xảy ra chuyện gì cơ. Bảo Bình vuốt ngực, trong suốt thời gian Song Ngư làm phẫu thuật, thần kinh của Bảo Bình luôn căng như chả, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Alo, Jack JB hiện giờ đang ở đâu? Thiên Bình đột nhiên nhớ ra có chuyện cần nói với JB liền gọi điện cho trợ lý thân cận nhất của anh. Cái gì, ở sân bay, Kaya tên khốn này. Nói với anh ta, ngồi yên ở đó cho. Nếu anh ta dám bước chân lên máy bay thì đừng hòng sống sót. Thiên Bình gầm lên khiến cho người cầm mây bên kia không khỏi đổ mồ hôi hột. Kim Nhiêu, mau đưa em đến sân bay. Thiên Bình sau khi cúp máy thì vội vội vàng vàng kéo Kim Nhiêu đi. Mặc đô còn đang u ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Kim Nhiêu vẫn nghe theo Thiên Bình mà lái xe chờ Thiên Bình đến sân bay. Cậu chủ, đã sắp đến giờ lên máy bay rồi. Nhưng nếu chúng ta đi bây giờ thì... Sau khi nghe thông báo về chuyến bay, rách mặt tái mét quay sang thông báo cho JB đang ngồi điềm đạm ở ghế, chẳng mảy may lo lắng một chút gì hết. Không sao, chúng ta đi thôi. JB đứng dậy, phủi quần áo rồi đeo kính râm vào. Chưa bước được hai bước là cơ ơ người kéo anh lại và giáng cho anh một cú đấm ngay vào mặt. Đã nói là chưa được đi cơ mà. Anh muốn chết sao? Người vừa giáng cú đấm đẹp đẽ đó vào mặt anh không ai khác chính là Thiên Bình. Góc chuyện audio.com. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, lần trước tôi có gặp Lisa. Thiên Bình nén lại cơn giận mà bình tĩnh nói. JB không khỏi ngao ngán, lại là con mụ lắm chuyện đó. Biết trước thế này đã không nhờ cô ta giúp, sang bên đó thì chữa bệnh đi, đừng có mà chết sớm. Anh mà chết trước tôi thì liệu hồn, Thiên Bình nói đến đây thì giơ nắm đấm lên đe dọa khiến JB không khỏi bật cười. Được rồi, nghe lời em, không nghe tôi sẽ bị mưu sát mất. JB sủng nịnh xoa đầu Thiên Bình, không để ý xung quanh đã có mùi giấm chua nồng nặc. Tôi sẽ thường xuyên tới thăm, nếu không tới thăm thì sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh. Còn nữa, Thiên Bình vỗ vai JB, sang bên đó thì kiếm bạn gái đi ông già, gái bên đó xinh lắm, tha hồ mà lựa. Còn bây giờ thì đi đi, sắp trễ chuyến bay rồi kìa. Jack chăm sóc tên này giúp tôi, có gì cứ gọi cho tôi sẽ qua đó giúp anh. Thiên Bình quay qua dặn dò Jack sau đó đẩy hai người đi. Kim Nhiêu, nhờ cậu chăm sóc con bé giúp tôi. Nó không biết cách chăm sóc bản thân đâu. JB ngoái lại, dặn dò Kim Nhiêu để mắt tới Thiên Bình rồi mới an tâm cùng Jack rời đi. Sau khi nhìn chuyến bay của JB đã cất cánh, Thiên Bình cùng Cầm Nhiêu quay trở lại xe để về bệnh viện. Gì đây? Thiên Bình nhíu mày khó hiểu vì khuôn mặt khó ở của Kim Nhiêu từ lúc ở sân bay cho đến lúc tới bệnh viện. Không có gì, Kim Nhiêu bĩu môi trả lời. Đừng nói là anh ghen đấy nhá. Phải không đây, đúng là ghen rồi. Thiên Bình hí ha hí hứng nhìn bộ mặt đen xì của Kim Nhiêu rồi còn khoái chí chọc anh. Không ghen mới lạ, em thấy có bạn trai nào không ghen khi thấy bạn gái của mình thân thiết với bạn trai cũ chưa? Kim Nhiêu không thèm liếc Thiên Bình mà giận dỗi nói. Đây là lần cuối rồi mà, anh biết cái bản mặt của anh bây giờ trông khó coi lắm không hả? Cười cái xem nào, Thiên Bình hết cách đành buông lời đe dọa nhưng hình như Kim Nhiêu vẫn chưa biết sợ là gì thì phải. Có cười không? Thiên Bình mặt tỉnh bơ dẫm vào chân Kim Nhiêu khiến anh nhảy dựng lên mà ôm chân. Và để bảo toàn cho tính mạng của mình anh đành bất giác cười một cái, một nụ cười lãng xẹt. Nhưng may mắn Thiên Bình không chấp nhặt mấy chuyện còn con mà tha cho anh. Bây giờ mọi người cũng an toàn rồi. Anh có thể nói cho em bí mật mà mọi người giấu em và Song Ngư không? Sử nữ ngồi trên giường nắm tay Bạch Dương nói. Nhưng em phải hứa sau khi anh kể xong tuyệt đối không được giận anh và mọi người. Bạch Dương ra điều kiện trước nhỡ đầu sau khi kể xong sử nữ lại giận anh để anh chết ạt được. Sử nữ gật đầu, Bạch Dương mới an tâm thở phào một cái rồi bắt đầu kể. Từ lúc Song Tử vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn Mira rồi đến việc Nhân Mã với sư tử, Song Tử và cự giải vừa chia tay rồi kích động mấy người kia rồi đến vụ đột nhập ký túc xá. Đều được Bạch Dương kể ngắn gọn nhất có thể, trong đó có lược bỏ bớt một số phần không cần thiết tất cả chỉ trong vòng 5 phút. Chuyện là vậy sao? Sử nữ lộ rõ ý buồn khi trong kế hoạch nguy hiểm này lại không có cô, nhưng vẫn may mắn vì mọi người không có ai bị thương nghiêm trọng. Ngoại trừ chị Ngư phải phẫu thuật lấy đạn. Ừ, nhưng có lẽ vụ của Song Tử và Cự Giải là thật. Gia đình hai bên đều cấm cản hết, vì vậy tối nay họ sẽ bay qua anh một chuyến để giải quyết vụ này. Bạch Dương lại tiếp tục nói, Market và Bảo Bình tối nay cũng sẽ bay sang Canada xin phép gia đình hai bên qua sống bên Trung. Còn chúng ta thì phải chờ Song Ngư mau bình phục để còn qua bên Trung sống nữa. Vậy sao, Sử nữ nghe đến đây thì vui vẻ, khóc chuyện audio.com. Về Trung Quốc nghĩa là về quê ngoại của cô, mà sống ở đó cùng với mọi người thì vui phải biết. Đúng vậy, qua bên đó, đợi đến khi 20 tuổi chúng ta sẽ kết hôn. Bạch Dương mặt nham hiểm nhìn Sử nữ, ai nói sẽ kết hôn với anh, mà em cũng quyết định rồi, em sẽ thi đại học luật bên đó. Sau khi ra trường, có công việc ổn định rồi mới kết hôn. Sử nữ phán một câu xanh dờn khiến Bạch Dương không khỏi sốc. Học đại học luật, ra trường, công việc ổn định. Không phải rất lâu sao, sức kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn đó. Em làm như thế không phải là đang trừng phạt anh sao? Anh đã đợi 5 năm rồi, em còn bắt anh phải đợi tiếp sao? Bạch Dương mặt nhăn nhó khó coi nhìn Sử nữ. Đâu có, là em đang lo cho tương lai của chúng ta sau này thôi, mai sau nếu như chúng ta kết hôn, anh bị thất nghiệp thì em còn có thể nuôi sống hai chúng ta. Sử nữ nhún vai bình thản nói như đây là điều dĩ nhiên, sau đó vô tư nằm xuống đi ngủ. Đùa chắc Bạch Dương thất nghiệp chắc đây sẽ là chuyện hài nhất năm mất. Khối tài sản thừa kế của anh có thể nuôi nổi cô và anh cùng ba đứa con nữa mà không cần động tay động chân gì hết đấy. Sau hai ngày nằm dưỡng bệnh, Song Ngư quyết định ra ngoài đi dạo một lát cho thoáng mát. Nhưng vừa đi không được bao lâu thì lại gặp phải cảnh không nên thấy. Em đợi đi, khi nào sức khỏe của Song Ngư bình phục hẳn, anh sẽ dẫn em về nhà. Chắc chắn bố mẹ sẽ ra ta vui mừng đấy. Thiên Yết đang xoa đầu Thiên Bình mà sùng nịnh nói, trong mắt còn lộ rõ ý cười. Ha, hai người dám lén lút sau lưng tôi làm chuyện này sao? Song Ngư tức giận hét lớn khiến Thiên Yết và Thiên Bình không khỏi giật mình mà ngoảnh đầu lại nhìn. Song Ngư nước mắt đầm đìa nhìn hai con người trước mặt, một người là người mà cô yêu nhất, một người cô luôn coi là chị em ruột thịt. Vậy mà hai người nỡ phản bội cô. Chị Ngư, Thiên Bình toan chạy đến chỗ Song Ngư để giải thích thì bị Thiên Yết kéo tay lại, sau đó nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Thiên Yết thì mới gật gù hiểu ý, Song Ngư thấy hai người kia không hề có ý định giải thích thì biết rằng mình đã đoán đúng, bèn thất vọng chạy đi. Bỗng nhiên đâm sầm vào một người. Song Ngư, em sao vậy? Sao lại ra ngoài này? Kim Ngưu lo lắng khi nhìn thấy Song Ngư khóc, Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, Sử Nữ cũng không khỏi sốt ruột. Thiên Yết, Thiên Bình. Hức hức, hai người đó lén lút sau lưng em mà yêu đương này nọ. Song Ngư nghẹn ngào kể lại. Trong lúc Song Ngư đang kể, mọi người nhận được ánh mắt của Thiên Yết ám chỉ việc gì đó thì khồn khỏi buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn. Hát, Song Ngư à, bọn anh cũng định nói cho em chuyện này lâu rồi nhưng sợ em không chịu được nên. Song Tử bắt đầu nhập vào vai diễn mới của mình, mặt kiểu thương tiếc rồi còn vỗ vai nhìn Song Ngư. Đúng vậy, và còn một điều nữa, đó là mình thích cậu Song Ngư à, mình yêu Sư Tử cũng chỉ để che mắt thiên hạ về giới tính thật của mình. Nhân Mã lao ra ôm chầm lấy Song Ngư khiến Song Ngư không nhìn thấy được bản mặt đắc ý của Nhân Mã, mọi người đều lừa tôi cả. Không, không thể nào. Song Ngư đẩy Nhân Mã rồi lấy tay ôm đầu, sau đó chạy ngay về phòng, để lại một lũ trốn chạy cười như được mùa. Ha ha, anh mau vào giải thích với cậu ấy đi. Sử nữ là người đầu tiên nhịn được cười, vỗ vai Thiên Yết sau đó đẩy anh vào phòng bệnh của Song Ngư. Anh cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy bản mặt chết tiệt của anh nữa. Song Ngư thấy Thiên Yết vào thì ngay lập tức lấy gối ném vào mặt anh. Khóc chuyện audio.com. Bà xã phu nhân à, em bớt giận đi, nghe anh giải thích đã. Thiên Yết tiến lại gần cố gắng nhịn cười nói. Ai là bà xã phu nhân của anh? Bà xã phu nhân của anh ở ngoài kia kìa, là Thiên Bình đó. Mau đi ra đi, Song Ngư tiếp tục ném gối, miệng không ngừng la hét. Bà xã phu nhân của anh chỉ có mỗi mình em thôi, chẳng lẽ em lại muốn ghen tuông với em chồng của mình. Thiên Yết lai tới ôm Song Ngư thì cô mới thôi cái tiết mục ném gối của mình. Anh nói cái gì, em chồng ư, không lẽ? Song Ngư ngơ ngác nhìn Thiên Yết, phải đó chị dâu, trong hai ngày chị nằm trong cái phòng bệnh chán ngắt này, em và Yết đại ca đã đi xét nghiệm ADN và kết quả như chị vừa nghe đấy, em và Yết đại ca là hai anh em ruột. Thiên Bình bước vào giải thích, đúng đó, với lại cậu nghĩ sai mà mình lại đi thích cậu chứ. Mình chỉ thích đàn ông thôi. Nhân Mã lẻ lưỡi trêu chọc Song Ngư khiến Song Ngư thẹn quá không nói được gì nên đành vùi mặt trong ngực của Thiên Yết thôi. Một tuần kể từ khi Song Ngư nhập viện cũng trôi qua, Bạch Dương, Sử Nữ Thiên Yết, Song Ngư Kim Ngưu Thiên Bình, Sư Tử và Nhân Mã cùng nhau bay đến Trung Quốc. Và địa điểm đầu tiên họ đến chính là nhà của Thiên Yết, vì họ còn phải để gia đình Thiên Yết nhận lại Thiên Bình và tiện thể ra mắt luôn con dâu. Khỏi nói, bố mẹ Thiên mừng rỡ chảy nước mắt vì nhận lại được con gái sau 18 năm thất lạc, lại được xem thêm một đứa con dâu lễ phép ngoan hiền nữa, nên ngay ngày hôm sau liền tổ chức đại tiệc để ăn mừng. May mắn hai cặp ma kết, Bảo Bình, Song Tử, cự dài về kịp lúc đây tham gia đại tiệc, nếu không họ tiếc đứt ruột mất. Vụ của Song Tử và cự dài cũng được giải quyết nhanh chóng trái với dự đoán ba đầu. Hóa ra, gia đình Song Tử tưởng nhầm rằng con trai mình đang yêu cô chị họ của cự dài tên là Cự Lai. Cô chị Cự Lai này có nét mặt y hệt cự dài nhưng phong thái và tính tình hoàn toàn khác nhau. Cự dài thì hiền lành, lễ phép, còn Cự Lai vì được gia đình chiều chuộng từ nhỏ nên sinh hư, suốt ngày chỉ lo chơi bời, phấn son loè loẹt. Nói chung là không ai vừa mắt cô nàng Cự Lai này cả. Thời gian, hai ngày sau đại tiệc nhà họ Thiên, địa điểm, biệt thự Thiên Gia. Này mọi người, hay chúng ta chơi trò này đi. Hết chương 61, cách chương.